Nông Kiều có phúc, chương 229, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần trước Trần A Phúc xem qua ở cửa hàng Bạc Ngọc Kỳ Lân. Bộ đồ trang sức Trần Thế Anh cho giá trị phải ở trong từ 300 đến 500 lượng bạc. Nhưng đó là giá mua. Nếu là bán, khẳng định giá trị không được cái giá này. Lấy không tốt phải giáng xuống 180 lượng. Một ít này cộng lại cũng có thể có hơn 1000 lượng. Hơn nữa mình trước đó để tằng xong cầm đi 600 lượng. Đường viên cho 600 lượng, tổng cộng có thể gom đủ hơn 2000 lượng bạc, ngoại trừ lưu lại 200 lượng bạc làm vốn lưu động. Bạc còn dư lại cũng đủ mua cửa hàng thêm trùng tu rồi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc thương lượng cùng La quản sự chuyện đi Định Châu. Nàng đi, nhất định sẽ mang Đại Bảo theo. Nàng không yên tâm Đại Bảo không ở cạnh mình. Định Châu cách nơi này có chừng 50 mấy dặm lộ trình. Ở trong vòng 100 dặm xung quanh, mang Đại Bảo đi hẳn là tương đối an toàn. Chỉ là phải ít dẫn nó ra ngoài lộ diện. Sở Hàm Yên làm sao bây giờ đây? La quản sự nói. Đại gia nhà hắn mấy ngày nữa thì có thể về Định Châu. Cũng mang tìm muội đến. Hai cha con nàng còn có thể chung đụng vài ngày. Hai người thương lượng, từ hôm nay trở đi chuẩn bị. 4 ngày sau, cũng chính là ngày 15 tháng 4 xuất phát. Ở Định Châu ngây ngốc 4 tới 5 ngày. Tranh thủ trở về trước ngày 20 tháng 4. Đại Bảo không thể xin nghỉ quá lâu. Vương Thị nghe nói. Có chút không yên lòng Trần A Phúc, muốn đi cùng, nhưng lại quan tâm Trần Danh và Trần A Lộc trong nhà. Trần A Phúc khuyên nhủ, nương đừng lo cho con. Định Châu có một nhà tam thúc, còn có sở phù, La quản sự, chúng ta không sao. Buổi sáng ngày 14 tháng 4, tiểu huynh muội Dương Siêu phải trở về nhà, khóc đến không thôi. Trần A Phúc bảo đảm hết lần này đến lần khác. Tương lai không xa sẽ lại đón bọn họ đến Phúc Viên chơi. Lại nói, bọn họ ở bên ngoài thời gian dài. Nãy nãy hẳn là rất tịch mịch. Tiểu huynh muội không còn cách nào. Chỉ đành lau nước mắt bị người ôm lên xe ngựa. Đồng thời mang về, còn có thật nhiều thức ăn. Cùng với 2 bộ xiêm y Trần A Phúc dẫn người làm. Tối hôm đó, Trần A Phúc mang 2 đứa bé. Truy Phong cùng Thất Thất hôi hôi đi Lộc Viên ăn cơm. Kim Yến Tử bởi vì thương tâm quá độ, còn ở trong không gian chữa thương. Trần Danh còn thỉnh một nhà đại phòng, một nhà La quản sự, cùng với Hồ Lão Ngũ. Đại phòng trừ Hồ Thị, đều đến đông đủ. Từ sau khi đám bọn họ từ Định Châu trở về, Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên trông thấy Trần Nghiệp. Trần Nghiệp gầy nhiều. Nói là thân thể đã không còn cái gì đáng ngại. Chỉ là làm công việc dùng thể lực không khỏe bằng lúc trước. Trần A Cúc cũng thành thật nhiều. Còn biết tê vào phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa. Chỉ là ánh mắt nhìn Trần A Phúc vẫn cực không phục. Đại khái là cảm giác ngốc tử mình đã từng xem thường lại thường xuyên bắt nạt. Nhưng bởi vì bây giờ cuộc sống tốt hơn mình nhiều đi. Trần A Phúc coi như không nhìn ra. Không cần thiết chấp nhặt cùng tiểu cô nương không hiểu chuyện. Đại phòng mang theo 2 bao kẹo thị trấn cho tam phòng. Còn có làm 1 kiện trường bào bằng lụa cho Trần Thực. Hiện thời Trần Nghiệp và Hồ Thị thể cốt không tốt. Là Trần A Quý và Cao Thị quản gia. Trần A Quý thành thật. Cao Thị khôn khéo. Lễ vật 2 người chuẩn bị rất là không tệ. Điền, Gian, Le, Quy, John. Triều Ninh, Trần Danh và Vương Thị cũng đưa 1 ít điểm tâm cùng kẹo cho tam phòng, cách chương.